Chương 14, rõ ràng chỉ muốn phát dục lại bị bức bách giết người. Mua sắm nhẫn cụ, đạt được phương pháp tu luyện, hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, Kỳ Do ngủ trước một giấc, tại thời gian tăng tốc dưới trạng thái, thế giới hiện thực chắc là sau 2 tiếng rưỡi, hắn tỉnh lại, ăn bữa cơm, liền hướng bình thường tu luyện địa điểm mà đi. Kỳ Do bình thường tu hành địa phương, ở vào Cổ Nổ Hạ phía sau núi, nơi này cũng là không ít người bình thường chỗ tu luyện, bất quá bây giờ đã là ban đêm, im ắng không có một ai. Dưới ánh trăng, Kỳ Do bắt đầu khổ tu. Bát môn độn giáp loại vật này, muốn luyện ra thành quả đơn giản chính là dựa vào khổ luyện, sao chép cái gì là không tồn tại, cũng không tồn tại cái gì y nghi ha hó hủy hệ nở vĩnh cửu mở cửa, nghịch hướng tu luyện những cái kia trên cơ bản đều là nói nhảm, căn bản không khả năng thực tế thao tác. 4 tiếng đi qua, Kỳ Do chẳng biết lúc nào đã cởi xuống phụ trọng, đang dựa vào một khối nham thạch nghỉ ngơi, quần áo của hắn rõ ràng đã bị mồ hôi triệt để ướt đẫm. Cả người tựa như từ trong nước mò ra. Bát môn độn giáp tu hành xa so với bình thường nhận thuật rèn luyện, thể thuật rèn luyện loại hình muốn gian khổ nhiều, Kỳ Do cứ việc có thời gian tăng tốc năng lực này, nhưng tăng tốc vẹn vẹn chỉ là hắn tương đối ngoại giới thời gian, toàn bộ tu hành quá trình là không tồn tại nửa điểm gần nói có thế chép. Hôm đây đã là lần thứ 7 nghỉ ngơi, cứ việc thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng Kỳ Do lại như cũ dựa vào trong đó không nghĩ đứng lên. 4 tiếng tại gấp 3 thời gian ra tốc dưới, thì tương đương với 12 giờ. Không sai biệt lắm, trở về ngủ một giấc lại tiếp tục. Kỳ Do cảm giác được chính mình trên tinh thần đã có chút mệt nhọc, từ bỏ tiếp tục dự định, hắn đứng lên, thu thập một chút cởi xuống phụ trọng, liền dự định đi về nghỉ. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, dừng tay lại bên trong động tác, đem phụ trọng một lần nữa phóng tới một bên, dựng thẳng lên lỗ tai. Soạt. Soạt mơ hồ có thế nghe được có âm thanh tại trong rừng cây truyền đến. Tựa hồ là người nào tại trong rừng cây di động. Hiện tại đã là nửa đêm, thời điểm này tại trong rừng cây đụng tới người sống, hơn phân nửa không phải là cái gì chuyện tốt, Kỳ Do hơi hơi như mày, thần sắc dần dần cảnh giác. Mặc dù không biết là người nào, nhưng hắn cũng không muốn cùng đối phương chạm mặt, nghe truyền đến động tĩnh, đối phương di động tựa hồ là hướng về bên này, vừa vặn sẽ từ bên cạnh đi ngang qua. Hồ Kỳ Do phán đoán lấy vị trí của đối phương, vòng quanh nham thạch chuyển nửa vòng đi tới mặt sau, cái góc độ này hẳn có thể tránh đi. Từ trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân siêu siêu từ một bên lướt qua, dần dần biến mất ở nơi xa, tựa hồ là không có phát hiện hắn, vội vàng đi ngang qua. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại tiếng bước chân biến mất ở nơi xa tiếp theo trong nháy mắt, trong màn đêm không trung đột ngột lóe lên mấy đạo ngân quang, nương theo lấy tiếng xé gió lên. 78 viên sư hủ dị kẹn hướng về Kỳ Do dần nút vị trí tinh chuẩn hạ xuống, phong tỏa Kỳ Do hết thể khả năng tránh né phương hướng. Làm Kỳ Do thầm mắng một tiếng, cũng sớm đã giữ tại tay phải trả cờ ra đao, trở tay mấy cái kích động, đem bắn nhanh qua tới sư hủ dị kẹn đánh bay đồng thời, cả người thả người nhảy, rơi xuống nham thạch phía trên, hướng sư hủ dị kẹn bay tới phương hướng nhìn lại. Tại cái kia phương hướng có thể thấy rõ ràng một bóng người, hay hạt chiếu dọi ra đối phương hộ ngạch. Phía trên tiêu chí mặc dù không phải Cổ Nổ Hạ, nhưng Kỳ Do vẫn như cũ rất quen thuộc. Làng sương mù đến từ làng sương mù nì giả nguyên lai là cái tiểu quỷ dìn gỗ y y nhìn qua Kỳ Do, trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, tiếp theo trong nháy mắt liền hướng về Kỳ Do lao đến, cũng rút ra một thanh đoàn kiếm, hướng về Kỳ Do vung chém tới. Hắn là làng sương mù trinh sát, cảm giác hình tinh anh trung nhẫn, phí một chút công phu chui vào hỏa quốc cảnh nội, dự định thử chui vào Cổ Nổ Hạ. Kết quả lại cảm giác được Kỳ Do tồn tại. Trước tiên hắn giật nảy mình, cho rằng lọt vào mai phục, nhưng cẩn thận cảm giác sau phát hiện chỉ có Kỳ Do một người, hơn nữa trả cờ dạ ba động cũng không mạnh mẽ, thế là trong phút chốc sau khi tự hỏi, hắn quả quyết dùng một cái phân thân tiếp tục chế tạo tiếng bước chân hấp dẫn lực chú ý, cũng đối Kỳ Do đến một đợt đánh lén. Kỳ Do ngăn lại hắn tập kích để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng ở nhìn thấy Kỳ Do bộ dáng là cái khoảng 10 tuổi tiểu quý lúc, hắn khẽ buông lỏng khẩu khí, cũng quả quyết động thủ. Nhất định phải nhanh, nơi này cách Cổ Nổ Hạ rất gần, chiến đấu động tĩnh lớn một chút, duy trì thời gian lâu một chút, đều biết vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng xử lý Kỳ Do, sau đó nếm thử chui vào. Thôn phụ cận cũng không an toàn, xem ra sau này trong đêm không thể tới nơi này tu luyện. Nhìn qua không chút nào dự định giao lưu, đi lên liền toát ra sát ý rỉn gỗ y y, Kỳ Do ý niệm trong lòng hiện lên. Huy động nhẫn đao nhanh trắng ngăn cản đi lên. Đinh đinh thùng thùng kỳ giọt trong tay nhẫn đao nanh trắng, cùng dỉn gỗ y y trong tay đoạn đao tại trong màn đêm giao thoa, hỏa hoa vẩy ra bên trong, bắn ra sắt thép va chạm âm thanh. Trong một chớp mắt, hai người liền qua mười mấy chiêu, dỉn gỗ y y từ mới đầu sát ý lộ ra, ở nơi này mười mấy chiêu về sau đã trở nên giật mình đứng lên, bởi vì trước mắt tiểu quỷ không hề giống hắn dự đoán ở trong như thế có thế đơn giản giải quyết. Tóc màu bạc tiểu quỷ sử dụng trả cờ dạ đoạn đao hẳn là chính là trong tình báo cái kia nhanh trắng con trai A Dỉn Gỗ Y Y trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Sẽ không có sai hạ tặc cả sĩ danh thiên tài lưu truyền cổ nổ hạ, không hề nghi ngờ là ở bọn hắn làng sương mù ám sát trên danh sách, bởi vì không người nào nguyện ý nhìn thấy cổ nổ hạ lại xuất hiện một cái cổ nổ hạ nhanh trắng chỉ cần xử lý tên tiểu quỷ này, chính là một cái công lớn, dù cho không có điều tra đến cái gì tình báo. Cũng có thể trực tiếp trở về thôn so với bước lên nguy hiểm to lớn chui vào cổ nổ hạ, xử lý một cái tiểu quỷ loại này tuyển hạng không thể nghi ngờ là tốt quá nhiều, hơn nữa hắn đã bị kỳ giọt phát hiện, không xử lý kỳ giọt cũng không khả năng chui vào cổ nổ hạ. Siêu nghĩ đến đây, dình gỗ y y trong con ngươi sát ý tăng vọt, hắn không chút do dự, ở một cái dao phong về sau, dựa thế hướng về sau nhảy, đem đoạn đao ngậm ở miệng, hai tay phi tốc kết ấn. Nhân pháp vụ ẩn thuật phong độn liệt phong chi thuật không đợi màu trắng xương khói tràn ngập ra, kỳ do thì dường như sớm dự phán đồng dạng, gần như đồng bộ thả ra một cái phong độn, một cơn gió lớn trong chốc lát đem còn chưa kịp quyết tán xương khói thổi bốn phía tàng ra, cứ việc y lì nguyên che chắn một điểm ánh mắt, nhưng ảnh hưởng bị hạ thấp rất nhiều. Dìn gỗ y y như mày, nhưng như cũ tại xương khói bên trong hướng về kỳ do giết tới đây. Đối với kỳ do mà nói, đây là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thực chiến, chân chính uy hiếp được sinh mệnh thực chiến, người bình thường có lẽ sẽ vì vậy mà khiếp sợ, nguyên bản thực lực không phát huy ra một nửa, nhưng giờ khắc này kỳ do lại tỉnh táo đến cực hạn. Nguyên nhân rất đơn giản, một phương diện xác nhận thực lực của đối phương, một phương đỉ hệ nở kha cờ, tại nhanh gấp 3 dưới trạng thái, trước mắt hắn hết thể đều tương đương với thả chậm gấp 3, bao quát dỉn gô y y động tác. Kỳ do trong tay nhẫn đao nhanh trắng. Trên lưới đao nổi lên một sợi quang trạch. Bạch Nha không nhìn qua tại nhàn nhạt xương khói bên trong xâm nhập qua tới dỉn gỗ y y, kỳ do trong con ngươi hàn mang hiện lên, đem chính mình phía trước không có hoàn toàn triển khai tốc độ, một nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Ở trong mắt dỉn gỗ y y, liền thấy kỳ do cả người, dùng một loại gần như quỷ dị tốc độ, trong tay trả cờ dạ đoạn đao dường như mang theo tàn ảnh, hướng hắn chém tới. Dỉn gỗ y y sắc mặt biến. Làm sao sẽ nhanh như vậy trong đầu lóe qua một cái ý niệm như vậy, nhưng lúc này căn bản không kịp có ý nghĩ khác, đối mặt kỳ giọt một nháy mắt hiện lộ ra gần như tốc độ khủng khiếp, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, huy động đoạn kiếm trong tay tiến lên nên tiếp. Ken dìn gỗ y y đoạn kiếm trong tay, khó khăn lắm tại kỳ giọt đoạn đao nhanh trắng hạ xuống phía trước, chống chọi nhanh trắng lưỡi đao, phát ra một tiếng tranh minh. Ngăn trở ý nghĩ này tại dìn gỗ y y trong lòng hiện lên. Nhưng lại vẹn vẹn chỉ tồn tại một nháy mắt, cả người hắn liền triệt để ngưng kết ngay tại chỗ, trong con ngươi hiện lên một tia khó có thể tin. Chỉ thấy, một sợi rõ ràng tơ máu, dọc theo làng xương mù hộ ngạch chính trung tâm, từ trán của hắn một đường lan tràn đến cái hót. Ý thức biến mất trước cuối cùng một nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên danh chấn giới nỉ dạ cổ nổ hạ nành trắng danh hào, hồi tưởng lại năm đó vô số nỉ dạ bị kia thanh trả cờ dạ đoạn đao nành trắng chi phối sợ hãi. Cần gì chứ? Nhìn xem ngã xuống đất dỉn gỗ y y thi thể, kỳ do chậm rãi thả ra trong tay nhanh trắng, thở dài.